Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 958, Thái Nhất Tiên Môn Trọng Lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thái Nhất Tiên Môn chúc Thái Hạo chân nhân, Thiên Cầm Tiên Tử vui kết nguyên anh. Một đạo vang dội thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến. Nơi xa chân trời xuất hiện một đạo hồng quang. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh thấy rõ ràng hồng quang. Rõ ràng là một chiếc hơn trăm trượng trường hồng sắc cự thuyền. Thân thuyền hai bên trái phải khắc lấy nhất cái thái cực đồ án. Buồm bên trên có nhất cái cự đại thái cực đồ án. Bên cạnh Long Phi Phượng Vũ viết, Thái Nhất, hai cái chữ to, buồm linh quang lập lòe. Vô cùng dễ thấy, cả chiếc phi chu tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp phi hành pháp bảo. Một đội tu tiên giả đứng tại bong tàu bên trên. Một tên người mặc đạo bào màu đỏ nam tử đứng tại phía trước nhất. Thân hình của hắn mập mạp, tròn trịa bắp thịt sắp nứt vỡ đạo bào. Mi tâm có nhất cái hỏa diễm tiêu ký. Hắn chân trần nha tử, không có mặc giày, mạnh thiên chính. Hắn đã tiến vào nguyên anh kỳ. Vương Trường Sinh trúc cơ kỳ thời điểm, Mạnh Thiên Chính đã kết đan. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đứng sau lưng Mạnh Thiên Chính. Vương Minh Nhân thần sắc hết sức kích động. Thái Nhất Tiên Môn tại Đông Hoang khai tông lập phái gần 4.000 năm. Kết anh dẫn phát dị tượng vẻn vẹn tứ quý kiếm tôn một người. Kết anh có thể dẫn phát dị tượng tu sĩ đều tại tu tiên giới lưu lại uy danh hiển hách. Xa không phải đồng dạng nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Nếu không phải Vương Minh Nhân đến Nam Hải, còn không biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh dẫn phát dị tượng, được nhất cái Thanh Liên Tiên Lữ xưng hào. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy Mạnh Thiên Chính đều có chút kinh ngạc, bởi vì cửu U Tông quan hệ, Vương Trường Sinh tương đối là ít nổi danh. Nam Hải có mười mấy cái hải vực, nhất cái hải vực có mấy ngàn vạn dặm, cho dù có tân tấn nguyên anh tu sĩ, cũng không nhất định nhân đều biết rõ. Bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh dẫn phát dị tượng. Các thế lực lớn nghĩ không biết cũng khó khăn. Thái Nhất Tiên Môn những năm này tại Nam Hải đầu nhập vào đại lượng tu tiên tài nguyên. Vận chuyển đại lượng đệ tử tiến về Nam Hải. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh tạo thành dị tượng quá lớn. Thái Nhất Tiên Môn nghĩ không biết cũng khó khăn. Quảng cáo, thế lực khác chưa hẳn rõ ràng Vương gia lai lịch. Thái Nhất Tiên Môn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Dù sao Thái Nhất Tiên Môn trưởng môn Trương Triển Phong còn hỗ trợ an trí Đông Hoang tộc nhân. Vương đạo hữu, nhiều năm không thấy, người cũng tiến vào nguyên anh kỳ. Kết anh đại điển lẽ ra mời chúng ta Thái Nhất Tiên Môn. Ngươi lặng lẽ tổ chức kết anh đại điển, cái này có chút không đủ ý tứ. Mạnh Thiên Chính vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiện. Lưu Cam cùng Hạ Hầu Phong hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vạn Thú Đảo, Vạn Kiếm Môn, Thái Nhất Tiên Môn đều đến ăn mừng. Vương gia thể diện thật lớn. Vạn Thú Đảo, Vạn Kiếm Môn cùng Thái Nhất Tiên Môn đều đi ra hóa thần tu sĩ. Thực lực cường đại, tam đại thế lực nguyên anh chân nhân tự mình đến chúc. Vương gia mặt mũi phóng đại. Mạnh đạo hữu nói đùa. Chúng ta vốn cũng không dự định không kiêng nể xử lý. Đa tạ các ngươi không xa ngàn dặm chạy đến. Tham gia chúng ta kết anh đại điền. Mời vào bên trong. Vương Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời. Hướng phía ngân xà đảo bay đi. Những người khác theo sát phía sau. Tới không ít tân khách, cần xê dịch vị trí. Cái khác tân khách không dám có chút lời oán giận. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi trên Thanh Liên pháp tỏa, trên mặt treo đầy ý cười. Mạnh Thiên Chính chờ năm tên nguyên anh tu sĩ vị trí liên tiếp Vương Trường Sinh, tiếp theo mới đến kết đan tu sĩ. Chu Thiên Mộc nhìn thấy Mạnh Thiên Chính bọn người, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ, Vương gia thật sự là không hiền sơn không lộ thủy. Thế mà kết bạn Vạn Thú Đảo, Vạn Kiếm Môn cùng Thái Nhất Tiên Môn nguyên anh chân nhân. Bọn hắn tự mình đến chúc. Vương gia mặt mũi thật to lớn. Xem ra còn đánh giá thấp vương gia. Trước đó, hắn chỉ là lo lắng vương gia thu được về tính sổ sách. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp vương gia. Phải biết, đến đây tham gia kết anh đại điển nguyên anh tu sĩ tại sở thuộc môn phái đều là tiếng tăm lừng lẫy. Phục giao chân nhân công tôn ưởng từ không cần phải nói. Kết đan kỳ liền danh chấn Nam Hải. Vạn kiếm tiên lữ hai người song kiếm hợp bích. Hiếm người có thể cản. Mạnh thiên chính là đã từng thái nhất ngũ kiệt. Nổi tiếng bên ngoài. Vương Minh Nhân bước nhanh đi đến Vương Trường Sinh trước mặt. Lấy ra một chuỗi chữ vật châu vọt. Cung kính nói ra. Thái nhất tiên môn chúc vương gia lão tổ vui kết nguyên anh. Tặng hơn ngàn năm tam hà thủy liên hai gốc. Ngàn năm phong đồng mộc năm khối. Tam nguyên hộ tâm đan hai hạt. Tứ giai linh thủy thái nhất thần thủy trăm cân. Mấy thứ này có giá trị không nhỏ. Cộng lại vượt qua trăm vạn linh thạch. Mỗi một dạng đồ vật đều không đơn giản. Ngàn năm tam hà thủy liên là thượng hạng thủy thuộc tính luyện đan vật liệu. Ngàn năm phong đồng mộc tính chất cứng rắn. Bất quá chất lượng rất nhẹ. Dùng để luyện chế tứ giai khô lỗi thú đều không có vấn đề. Tam nguyên hộ tâm đan là thái nhất tiên môn độc môn đan dược. Là thánh dược chữa thương. Thái nhất thần thủy cũng là thái nhất tiên môn độc môn chi vật. Đối với luyện đan cùng luyện khí đều có tăng phúc. Phần này hạ lễ là Vương Minh Nhân sư phó từ Tử Hoa tự mình chọn lựa. Đều là vương gia cần dùng đến đồ vật. Chu Thiên Mộc thầm giật mình. Thái nhất tiên môn hạ lễ cũng quá quý giá đi. Thái nhất tiên môn coi trọng như vậy vương gia. Lý Thụy cùng công tôn ưởng đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng chuẩn bị hạ lễ. Cùng thái nhất tiên môn so ra kém xa. Nghe nói dù là chỉ còn lại một hơi. Ăn vào tam nguyên hộ tâm đan. Rất nhanh liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Đương nhiên, sự thật chưa hẳn như thế. Một viên tam nguyên hộ tâm đan thả tại đấu giá hội bên trên. Tối cao đánh ra trăm vạn linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được tam nguyên hộ tâm đan chân quý. Đương nhiên, cùng loại tam nguyên hộ tâm đan đan dược. Nam Hải thập đại môn phái đều có. Bất quá vật liệu so sánh chân quý. Độ khó luyện chế tương đối cao thôi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua tam nguyên hộ tâm đan tên tuổi. Thái nhất tiên môn phần lễ vật này quá quý giá. Chỉ sợ có mưu đồ. Mạnh đạo hữu, quý phái có lòng, quảng cáo. Vương Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu. Ra hiệu Vương Thu Hồng nhận lấy. Vạn thú đảo tặng thiên thú đan một viên. Dục linh đan hai bình. Thủy nguyên tinh trăm cân. Thiên thú đan đối với tam giai linh thú tiến giai tứ giai có nhất định trợ giúp. Dục linh đan đối với tam giai trở xuống linh thú tiến giai có lợi thật lớn. Vương Thanh Linh có thể nuôi dưỡng được hai con tam giai linh thú. Không thể rời đi dục linh đan trợ giúp. Bất quá dục linh đan giá cả đắt đỏ. Một bình muốn 30 vạn. Hàng năm chỉ có mấy bình chảy ra trên thị trường. Vạn thú đảo phần lớn giữ lại mình dùng. Thủy nguyên tinh là thiên địa kỳ trùng thất thải thủy mẫu bài tiết vật. Tứ giai thất thải thủy mẫu mới có thể xếp tiết ra thủy nguyên tinh. Có thể dùng tại luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo. Vạn kiếm môn tặng hơn ngàn năm hàn thiết trăm cân. Tử phách kim trăm cân. Thiên nguyệt sa trăm cân. Chúc mừng thái hạo chân nhân. Thiên cầm tiên tử kết anh. Mấy dạng này vật liệu đều là không sai vật liệu luyện khí. Thích hợp nhất luyện chế phi kiếm pháp bảo. Thành lý đảo trương gia tặng thượng tứ giai yêu thú thiên mục hỏa cáp gia thú một trương. Kết đan linh vật tam phần. Đông đảo tân khách nhao nhao dâng lên hạ lễ. Có nguyên anh tu sĩ chấn giữ thế lực. Vương Trường Sinh biết nói một tiếng tạ. Thế lực khác dâng lên hạ lễ. Vương Trường Sinh chỉ là gật gật đầu, biểu thị cảm tạ, nhìn qua ở đây tân khách, Vương Trường Sinh trong lòng ngũ vị tạp trần, tưởng tượng năm đó, hắn chúc cơ hậu đi dược vương cốc đều nhận mạn đãi. Kết đan về sau, nhìn thấy Thái Nhất Tiên Môn Nguyên Anh tu sĩ, hắn muốn tất cung tất kính, tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau. Vạn Kiếm Môn, Vạn Thú Đảo, Thái Nhất Tiên Môn đều phái người ăn mừng. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể có hôm nay. Hắn từ nhất cái tiểu gia tộc tử đệ đi đến hôm nay. Không biết kinh lịch nhiều ít gian nguy, đặc biệt không dễ dàng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.